Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, này an lòng nơi. Màu đen trước bia mộ, bày đặt một nhánh màu trắng hoa cẩm chướng. Sophia nhìn trên mộ bia mẫu thân bức ảnh, có chút phai màu bức ảnh bên trong. Cái kia giống như Sophia có một đôi mỹ lệ con mắt nữ nhân. Trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, giống nhau Sophia trong ký ức dáng dấp. Mẹ của nàng, ở nàng lúc còn rất nhỏ bị đâm khách giết chết. Có thể nói, chính là bởi vì mẫu thân chết, để Sophia vẫn tận sức với tiêu trừ bạo lực loại bệnh này. Ở bên cạnh, là một cái năm nay mới lập xuống bia mộ. Đó là thuộc về cha nàng Alan Rickin vị trí. Hắn tương tự bị đâm khách giết chết. Kỳ quái chính là Sophia nhưng đối với cái kia cùng Temple tranh đấu ngàn năm hội sát thủ không có quá nhiều sự thù hận. Giết chết mẫu thân nàng thích khách, sự kiện kia không lâu sau đó liền bị Alan Rickin người giết chết, mà giết chết cha nàng tên thích khách kia. Buồn cười chính là cái kia hầu như là nàng tự tay dùng Animus chế tạo ra. Cảm giác một hai bàn tay từ phía sau ôm vòng eo của chính mình. Hơi thở quen thuộc truyền đến. Sophia thân thể rất tự nhiên thả nhuyễn hướng sau tới gần. Tựa ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực. Sophia nhẹ ẹo hỏi. Catherine đã đi rồi chưa? Nàng đã đi rồi. Diệp Thiên Hồ nói. Sophia quay đầu về phía sau nhìn lại, trong đêm tối, ngờ ngợ vẫn có thể nhìn thấy cái kia lẻ loi thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Cảm tạ ngươi có thể cho nàng một cơ hội, Diệp Thiên Hồ cúi đầu ở Sophia gò má trên hôn dưới. Nói, đó là nàng nên được. Catherine Monroe hết thảy ký ức, có thể nói, hoàn toàn chính là vì trung thành cùng phục tùng mệnh lệnh mà giả thiết. Hơn nữa trên người nàng loại nhỏ máy vi tính, không chỉ chính là phụ trợ nàng chiến đấu, càng là quản chế nàng tư duy, mặc dù Diệp Thiên Hồ đã giải trừ tác dụng thứ hai. Thế nhưng thâm căn cố đế tư duy hình thức, vẫn như cũ vững vàng mà khắc ở Catherine Monroe trong đầu. Lại như là bản thân nàng nói như vậy, làm cơ hội tự do đưa đến trước mặt nàng thời điểm. Nàng nhưng lại không biết nên lựa chọn thế nào. Đối với Catherine Monroe cuối cùng sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Nói thật, Diệp Thiên Hồ cũng không cách nào biết. Đây là hắn lần thứ nhất đồng ý dành cho người nhân bản một lựa chọn cơ hội. Ở Sophia thỉnh cầu dưới, nhìn bóng người kia biến mất không còn tăm hơi. Sophia thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta đi thôi. Tiến vào một thế giới khác quá trình, sau Sophia tưởng tượng muốn đơn giản quá nhiều rồi, chỉ là trước mắt hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Tiếp theo liền khôi phục thanh minh, thân thể tuy rằng đang truyền đến nhàn nhạt cảm giác khó chịu, nhưng nàng nhưng rất rõ ràng, vậy cũng chỉ là bởi vì tâm lý của chính mình tác dụng. Trước một khắc vẫn là cuối mùa thu buổi tối. Kết quả sau một khắc ôn hòa ánh mặt trời bỗng nhiên không thể chờ đợi được nữa mà dũng vào mí mắt. Đột nhiên tia sáng biến hóa để Sophia không khỏi mà nhắm mắt lại. Mãi đến tận con mắt của chính mình thích ứng nơi này tia sáng sau khi mới rốt cục mở mắt lần nữa. Tràn đầy tò mò đánh giá Diệp Thiên Hồ nói tới một thế giới khác. Sau đó, ngoại trừ trong ánh mắt tòa kia kiến trúc rất đẹp đẽ, tựa hồ cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc biệt. Có hơi thất vọng, cũng có thể là chính mình kỳ vọng quá cao. Đây là phòng thí nghiệm sinh hóa. White Queen người khẳng định đã rất quen thuộc. Nàng phụ trách quản lý nơi này. Diệp Thiên Hồ buông ra Sophia, chỉ về một hướng khác, tiếp tục giới thiệu. Cách nơi này không xa là Red Queen quản lý khác một tòa nghiên cứu phát minh trung tâm. Còn có một tòa Vibranium nhà xưởng. Như vậy, ta hạng mục ở nơi nào tiến hành? Sophia hỏi, Diệp Thiên Hồ nói, tạm thời ở tòa này phòng thí nghiệm sinh hóa. nếu như ngươi nếu cần, có thể dựa theo yêu cầu của ngươi lại kiến tạo một cái chuyên môn phòng thí nghiệm. Chỉ cần đem yêu cầu của ngươi nói cho Red White Queen là có thể. Yên tâm, ở đây, ngươi tối không cần lo lắng chính là vấn đề kinh phí. Phải biết, thế giới này tài nguyên, có thể đều là thuộc về ngươi nam nhân. Ngươi nói như vậy, luôn cảm giác xem cái nhà giàu mới nổi như thế. Sophia cười nói, được rồi, ta tận lực khiêm tốn một chút. Diệp Thiên Hồ cười nói, chuyện công việc còn chưa gấp. White Queen bên kia người nhân bản còn chỉ là phôi thai trạng thái. Đào tạo hoàn thành còn phải cần một khoảng thời gian. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ chỉ đứng ở phòng thí nghiệm sinh hóa phía trước trên quảng trường máy bay trực thăng, nói, trước tiên đi xem chúng ta nhà mới đi. Cưỡi máy bay trực thăng, có điều sau mười mấy phút liền đạt tới nơi bọn họ cần đến. Một tòa không hề lớn nhưng rất tinh xảo biệt thự. Tiến vào bên trong biệt thự bộ sau khi, Sophia bỗng nhiên bay lên một loại cảm giác quen thuộc. Hiếu Kỳ cùng Diệp Thiên Hồ đem biệt thự đi dạo một lần sau khi, rốt cuộc biết loại này cảm giác quen thuộc đến từ đâu. Tuy rằng bên ngoài có chỗ bất đồng, thế nhưng biệt thự bên trong hoàn toàn chính là dựa theo chính mình nguyên bản nhà đến kiến tạo. Chỉ có lầu 2 thư phòng có chút trống rỗng cảm giác. Nhân vì cái này cái gọi là thư phòng, thậm chí ngay cả cái giá sách đều không có. Người xác định đây chính là thư phòng của ta. Sophia nhìn gian phòng trống rỗng, luôn cảm giác Diệp Thiên Hồ ở cho nàng xem chuyện cười đây. Ừ một tiếng, Diệp Thiên Hồ cười nói, a, nhắm mắt lại, cho ngươi biểu diễn một cái ma thuật. Sophia nghe vậy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng nổi lên nho nhỏ chờ mong, lập tức cũng cảm giác được Diệp Thiên Hồ rời đi bên người nàng. Mà trong phòng cũng vang lên một trận món đồ gì rơi xuống đất âm thanh. Được rồi, nhìn thích không? Mười mấy giây sau, Diệp Thiên Hồ âm thanh ở mặt trước truyền đến. Sophia mở mắt ra, bỗng nhiên biết này niềm vui bất ngờ là cái gì. Nguyên bản gian phòng trống rỗng, tại đây ngăn ngắn mười mấy giây đã kinh biến đến mức cùng mình ở thế giới kia thư phòng giống như. Đúp, nhớ tới Diệp Thiên Hồ cái kia thần kỳ chứa đựng đồ vật không gian. Lập tức liền rõ ràng, Diệp Thiên Hồ đây là trực tiếp đem mình ở thế giới kia thư phòng đồ vật bên trong toàn bộ đều nửa. Cái lại đây, liền ngay cả bệ cửa sổ cái kia cây tiên nhân cầu đều không có hạ xuống. Ân, chính là cây tiên nhân cầu, bởi vì đặc biệt dễ dàng nuôi sống, chỉ cần nhớ tới tình cờ dội tưới nước là có thể. Tuy rằng Sophia là một cái rất cẩn thận nữ nhân, thế nhưng rất kỳ quái, nàng thật giống ngoại trừ cây tiên nhân cầu ở ngoài thực vật. Xưa nay đều không có nuôi sống quá, khả năng đều là đã quên những thực vật này lại vẫn cần thường thường tưới nước duyên cớ. Sophia nhìn thư phòng của chính mình, không tên điện nổi lên một loại tên là gọi là cảm động tâm tình. Tuy rằng đem những thứ đồ này toàn bộ chuyển tới thế giới này, đối với hắn mà nói là một chuyện rất đơn giản, chỉ là suy nghĩ thêm toàn bộ bên trong biệt thự quen thuộc vật phẩm cùng bố cục. Hắn vì mình có thể quen thuộc cái thế giới xa lạ này, thật sự phí đi rất nhiều tâm tư, bỗng nhiên muốn nói cái gì. Chỉ là làm mở miệng thời điểm, nhưng đã biến thành một câu, ta có chút buồn ngủ. Diệp Thiên Hồ áy náy cười cợt, nói, ta suýt chút nữa quên thời gian kém vấn đề. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng ngủ. Thuận theo địa bị Diệp Thiên Hồ nắm tay, đi tới khoảng cách thư phòng không xa phòng ngủ, cũng không có cởi áo. Ôm nhìn ra cũng không có áo ngủ, Diệp Thiên Hồ nằm ở xốp trên giường. Loại kia bỗng nhiên xa cách mình quen thuộc tất cả, đi tới một cái thế giới xa lạ tâm tình bất giác tiêu tan. Trên giường hết thảy đều là hoàn toàn mới, còn tỏa ra một loại nhàn nhạt cây chanh mùi, rất dễ chịu mùi vị. Rồi cùng bên người đàn ông này như thế, Sophia cũng không biết, ở một cái khác quốc gia, có một câu nơi nào khiến cho tâm an định thì nơi đó chính là cố hương. Nhưng nàng lúc này tâm tình, đại để cũng chính là câu nói này đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.